Tàn độc lương duyên, chương 40, club không phải là chỗ bán thịt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Mộng Hàm bỗng nghiêm túc, đường cong trên miệng cũng biến mất, nhưng đuôi mắt vẫn cong lên như cũ, vẫn còn hiện lên nét cười. Đặt thêm đồng phục cho các nữ nhân viên PR đi. Hạ Vũ Hào bưng tách trà đưa lên miệng, trong đôi mắt nén cười của Mộng Hàm, anh lại đặt tách trà xuống. Chấm, club không phải là chỗ bán thịt. Tổng giám đốc Hạ, anh nói oan cho tôi rồi. Nhìn thấy lần này anh không bị bỏng. Mộng Hàm thở dài tiếc nuối. Mặc sườn xám là thể hiện vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ. Sao lại trở thành khoe da thịt được chứ? Anh nhìn những club khác đi. Có đồng phục nào mà không để lộ ngực trắng nõn và đôi chân dài không chứ? Chưa đến những club khác nên không biết. Hạ Vũ Hào sờ mũi. Nhìn sợi dây chuyền ngọc dưới ánh đèn. Dường như anh đang nhìn một người nào đó ở bên trong sợi dây chuyền. Mộng Hàm cụp mắt xuống. Giữa chân mày hiện lên một cử chỉ lẳng lơ. Thật ra sườn xám không hề có vấn đề. Chỉ là Hướng Thu Vân không thích hợp mặc nó. Những vết sẹo kia lộ ra quá xấu. Sợ là sẽ dọa khách chạy mất. Hay là tôi bảo người ta làm một bộ đồng phục riêng cho Hướng Thu Vân. Anh thấy như thế nào? Hạ Vũ Hào cất sợi dây chuyền ngọc vào. Đùm, nhẹ một tiếng. Coi như đồng ý, Mộng Hàm thở hắt ra. Nói đùa, người nào không biết còn cho rằng việc Hướng Thu Vân làm nữ nhân viên PR khiến ngài ghen rồi. Đuổi việc quản lý. Hạ Vũ Hào không thèm để ý đến lời nói của cô ta. Bưng chén trà lên uống một ngụm. Anh ta làm việc ở club 10 năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Không thể nói đuổi là đuổi. Người ta sẽ bàn tán. Mộng Hàm trừng mắt, nhất cử nhất động đều rất lẳng lơ. Hay là anh cho tôi một tội danh đi. Trộm đồ quý giá trong club. Tự ý thay đổi các số liệu trong sổ sách của club. Hạ Vũ Hào ngã người về phía sau, tựa vào thành ghế, một tầng băng mỏng ẩn trong đáy mắt. Tội danh này không nhỏ, nếu như truyền ra ngoài, e rằng là không có ai dám tuyển dụng anh ta nữa. Mộng Hàm liếc nhìn sợi dây chuyền ngọc quý báu kia, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn mỉm cười hỏi, anh ta đã chọc đến chỗ nào của anh vậy? Hạ Vũ Hào đan hai tay vào nhau đặt lên đầu gối. Ngẩng đầu nhìn cô ta. Ánh mắt lạnh lẽo. Coi như tôi chưa hỏi. Mộng Hàm cúi người nằm dài lên bàn. Tay phải chống cằm. Rãnh ngực thoát ẩn thoát hiện. Tổng giám đốc Hạ. Gần đây tôi phát hiện một chuyện rất thú vị. Nói đến đây. Cô ta dừng lại một chút. Đợi anh hỏi. Cảnh đẹp ở trước mặt. Hạ Vũ Hào giống như chẳng nhìn thấy, chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi đứng dậy rời đi. Mộng Hàm nhìn bóng dáng anh biến mất ngay trước cửa, thở dài tiếc nuối, tôi không nên đợi ông chủ hỏi. Trực tiếp nói ra thì tốt biết bao. Kế hoạch thất bại, 8 giờ rưỡi sáng, Hướng Thu Vân nhận được thông báo, nói là đồng phục xảy ra vấn đề. Bảo cô nộp lại bộ sườn xám và nghỉ ngơi một ngày. Đợi có đồng phục mới rồi quay trở lại làm việc. Cấp trên cuối cùng cũng tìm thấy lương tâm rồi. Cho cô nghỉ phép rồi. Chu Hồng xúc động nói. Ông bà nó. Lâm Tuyết Nghi hung hăng đạp lên giường mấy cái. Lớn giọng nói. Mới sáng sớm có muốn để cho người khác ngủ không? Mẹ kiếp. Mắng tiếp đi. Hướng Thu Vân di đến bên giường Lâm Tuyết Nghi. Bình thản nói. Khuôn mặt Lâm Tuyết Nghi đỏ lên. Một đống lời muốn nói đang trong cổ họng nhưng lúc đối diện với Hướng Thu Vân lại không thốt lên được lời nào. Cô ta hừ mạnh một tiếng. Chùm chăn kín đầu. Cố ý tạo ra âm thanh rất lớn. Đồ thần kinh. Chu Hồng. Xùy. Một tiếng. Không thèm nhìn Lâm Tuyết Nghi đang giãy giụa trên giường. Nói với Hướng Thu Vân. Hiếm khi cô được nghỉ một ngày. Chúng ta đi dạo phố đi. Hướng Thu Vân cúi đầu nhìn bộ quần áo đang mặc trên người. Không nói gì cả. Trước đây cô còn có 2 bộ đồng phục nhân viên dọn vệ sinh. Bây giờ bộ đồng phục sườn xám vừa mới nhận hôm qua đã phải nộp về. Cô chỉ còn lại bộ trang phục tù binh thôi. Gần đây tôi lại mập lên rồi. Có một vài bộ đồ tôi không mặc vừa nữa. Tôi lấy cho cô. Chu Hồng chỉ mặc nội y bước xuống giường. Lấy ra từ trong tủ ra một cái áo vải kaki và một cái quần ống suông đưa cho Hướng Thu Vân. Cô ta nhìn xuống đôi giày Hướng Thu Vân đang mang. Lại lấy ra một hộp giày ở dưới gầm giường. Lấy ra một đôi giày cao gót lông cừu màu đen đưa cho Hướng Thu Vân. Hai người thay đồ xong. Trang điểm đơn giản rồi cùng nhau ra ngoài. Cửa vừa đóng. Lâm Tuyết Nghi đạp chăn ra chửi lớn. Còn đĩ xấu xa. Tội phạm giết người. Sẽ đến lúc cô phải hối hận. Chửi xong tâm trạng vẫn chưa thoải mái. Cô ta bước xuống giường lấy tìm cốc đựng bàn chải đánh răng của Hương Thu Vân. Lấy bàn chải ra, nhúng vào trong bồn cầu. Sau đó vứt bàn chải về chỗ cũ. Hướng Thu Vân và Chu Hồng đi đến trung tâm thương mại gần đó. Mua vài bộ quần áo và giày dép. Không ngờ lại đến chưa? Hai người đều đói bụng. Chọn một nhà hàng bán đồ ăn Nhật được đánh giá khá tốt. Có thể đổi quán khác không? Sau khi Hướng Thu Vân vào trong, liền nhìn thấy Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên cũng đang ngồi ở một góc trong cùng bên trong nhà hàng. Hạ Vũ Hào ngồi quay lưng với cô, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nhìn thấy Giang Hân Yên đang che miệng, đôi mắt cong lên, trông rất ngọt ngào vui vẻ. Sao thế? Chu Hồng nhìn cái bàn bên kia sắp ăn xong rồi. Quán này tôi đã đến rất nhiều lần rồi. Đồ ăn rất tươi, giá cả cũng không đắt. Cô đừng chê ở đây đông người. Đợi một lát nữa sau khi ăn đồ rồi. Chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất xứng đáng khi ngồi đợi lâu như vậy. Thấy cô ta có vẻ rất thích đồ ăn ở nhà hàng đồ Nhật này. Hướng Thu Vân cũng không muốn làm Chu Hồng mất hứng. Một tiếng, chuẩn bị đi cùng với Chu Hồng đi đến vị trí ghế ngồi đợi ở trước cửa. Nhiều người như vậy. Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên chắc sẽ không nhìn thấy cô. Khi cô và Chu Hồng đi vào, bọn họ chắc cũng ăn xong rồi. Sẽ không chạm mặt, chỉ là người tính không bằng trời tính, cách chương.